Chương 1319, Thất Hoàng, ngươi thế nào? 1. Thế nhưng là Khương Hinh Vũ, cái này nữ nhân ác độc, ba lần bốn lượt tẩu đả, lang nhục, trà đạp nàng. À, nàng nếu là không thể để cho nàng gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại, nàng liền không gọi Liễu Nhược Tuyên. Mộ Nhan đang cùng Trịnh Tiểu Bản thanh toán tinh thạch, đột nhiên cảm giác một cố để nhân dùng mình ác ý, quấn quanh ở chung quanh. Nàng đột nhiên quay đầu, lại cái gì đều không cảm giác được, cờ không khỏi nhìn qua Liễu Nhược Tuyên rời đi phương hướng nhíu nhíu mày. Về Diêu Quang phân viện trên đường đi, Tiêu Diêu Môn mấy người vẫn là một bước. Lãnh Vũ Mạt toàn bộ hành trình nắm vuốt Mộ Nhan cho nàng viên kia tam phẩm tích cốc đan, một mặt mộng ảo. Tiểu sư muội, ngươi có thể hay không nói cho ta, còn có cái gì là ngươi sẽ không? Mộ Nhan mỉm cười, ta đã nói rồi à, giặt quần áo nấu cơm nữ công, ta hết thể sẽ không. Hợp lấy ngươi trừ đó ra, cái khác ngươi cái gì cũng biết á, con mẹ nó ngươi đến cùng phải hay không nhân á? Cuồng loạn ga ho the tờ vang ở Tiêu Diêu Môn trong lòng mỗi người. Lạc Vũ lau mặt, đột nhiên nhịn không được cười lên, tinh thần học viện nhân hiện tại cũng coi là lục sư tỷ chỉ là phụ trợ nhạc sĩ, có thần luyện đan thiên phú. Nếu là bọn hắn biết lục sư tỷ vẫn là Diệp Lương Thần, nàng còn có thể vẽ bừa, không biết, đến lúc đó bọn hắn sẽ bị dọa thành bộ răng gì. Hi hi, Mộ Nhan thản nhiên cười. Kỳ thật không tính là nàng lợi hại, chân chính lợi hại chính là thần nhạc sư. Nàng bây giờ thần nhạc sư kỹ năng đẳng cấp càng cao, liền càng có thế rõ ràng ý thức được. Đây là một cái cỡ nào toàn năng truyền thừa. Cơ hồ hàm cái tất cả tu tiên hệ thống. Thậm chí bây giờ nàng sở học vẫn chỉ là một góc của băng sơn, xa xa còn không có bao hàm toàn bộ. Phi thuyền chậm rãi đáp xuống Diêu Quang phân viện bên trong. Mộ Nhan bên thai đột nhiên truyền đến một tiếng như tê tâm liệt phế kêu thảm. Nghe được thanh âm này, sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi. Thất Hoàng, đây là không gian bên trong Thất Hoàng thanh âm. Tiểu sư muội, ngươi thế nào sắc mặt vì cái gì đột nhiên khó coi như vậy? Mộ Nhan căn bản không kịp giải thích, chỉ vội vàng qua loa một câu, liền vọt vào gian phòng bên trong. Một quan tới cửa, nàng lập tức tiến vào không gian. Xinh đẹp tỷ tỷ cầu cầu gặp một lần nàng tiến đến, lập tức khóc đánh tới. Xinh đẹp tỷ tỷ, đại ma vương thế nào? Đại ma vương sẽ không chết ra ô ô ô lớn như vậy trên đồng cỏ. Một vòng màu đỏ thanh âm chính có quắp tại nơi đó. Toàn thân không cách nào ức chế run rẩy. Vừa mới trói thai tiếng kêu thảm thiết biến mất, chỉ còn lại trầm thấp tựa như ấu thú gào thét khóc thảm. Thất Hoàng, Mộ Nhan vội vàng tiến lên, một tay lấy trên đồng cỏ thiếu niên nâng đỡ. Thất Hoàng, xảy ra chuyện gì rồi? Vừa đem nhân nâng đỡ, thiếu niên trắng bệnh tím xanh sắc mặt liền đập vào mi mắt. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trán của hắn lăn xuống tới. Toàn thân quần áo cũng sớm đã bị mồ hôi thấm ướt. Mộ Nhan vịn thiếu niên này, lần thứ nhất cảm giác được hắn là như thế đơn bạc, như thế tinh tế, yếu đuối như vậy. Thất Hoàng, Thất Hoàng, ngươi đừng dọa ta, ngươi đến cùng thế nào? Quân quân, Mộ Nhan Thất Hoàng bắt lấy tay của nàng, thanh âm như tê tâm liệt phế vỡ vụn. Đau quá, ta đau quá, đau thụ chịu không được. Thiếu niên một chảo ở tay của nàng, tựa như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Móng tay gắt gao trừ tiến nàng trong thịt, bóp ra máu tươi. Nhưng Mộ Nhan lại giống như là căn bản không cảm giác được cờ đau đớn. Nàng hô hấp dồn dập, lòng nóng như lửa đốt, lại ép buộc mình tỉnh táo lại. Thất Hoàng, nói cho ta muốn thế nào mới có thể giúp ngươi? Nàng thử nghiệm cho Thất Hoàng đưa vào linh lực. Có thể phát hiện Thất Hoàng căn bản cũng không có thể tiếp thu linh lực của nàng. Thấu chương xong.